Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 145, góc chuyện audio.com, hệ thống, đương nhiên, dù sao chúng ta cũng là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, không thể ở trước mặt hắn dựng nên một cái tư tưởng không tốt. Trầm Mộc Bạch, lợi hại nha hệ thống của ta. Ba tên lưu manh kia nhìn hai người đã vậy còn quá không nhìn đến sự tồn tại của bọn họ, rất tức tối, ít một người bản thân nói, uy chúng mày đang kỳ lý cô lỗ gì đấy. Đừng nghĩ chạy trốn, tao cho mày biết tiểu cô nương, hôm nay Tô Hoài Ngôn chúng ta quyết định. Mày tốt nhất hiện tại liền rời đi, nếu không chúng tao liền cũng đánh mày. Trầm Mộc Bạch nhìn bọn họ nói, các người muốn đánh em trai tôi, hỏi trước một chút tôi có đồng ý hay không? Ba người nghe vậy phá lên cười, ha ha ha, liền bằng mày một tiểu cô nương yếu đuối như vậy. Trầm Mộc Bạch nâng đỡ kính mắt nói, vậy các người dám đánh với tôi không? Ba người các người đối với tôi một người cũng không được đi. Nha, khẩu khí thật là lớn, Tô Hoài Ngôn, mày chừng nào thì luân lạc tới cần một tiểu cô nương bảo vệ. Trong đó một tên lưu manh lớn tiếng cười nhạo nói, hai người khác cũng cùng một lúc nở nụ cười theo. Tô Hoài Ngôn lại cũng mặc xác bọn họ, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch trong miệng phun ra một cái bong bóng màu trắng, lúc này mới chậm rãi nói, chị cố lên nha. Trầm Mộc Bạch một hơi kém chút không cõng đến. Tựa hồ là ngại ngột ngạt không đủ, Tô Hoài Ngôn cặp con ngươi lưu ly xinh đẹp cong cong, dùng cái thanh âm ngọt mềm của thiếu niên nói, muốn về nhà sớm ăn cơm. Trầm Mộc Bạch xem như thấy rõ thiếu niên trừ bỏ bề ngoài, toàn bộ tâm cũng đen. Cô sống không còn gì luyến tiếp nhìn xem, thành tiến độ dừng lại ở 5, bên trên có chút khó chịu nhìn mấy tên lưu manh nói, đi thôi, ở chỗ này đánh các ngươi cũng cảm thấy không tốt đi. Mấy tên lưu manh sững sờ tựa hồ là không nghĩ đến thiếu nữ mang kính mắt giống như không có giá trị chiến đấu sẽ đến thực trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trầm Mộc Bạch tôi muốn cùng em trai tôi về nhà sớm ăn cơm. Câu nói này lập tức chọc giận bọn côn đồ, bị xúc động choáng váng đầu óc bọn họ không chút nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng rồi. Tô Hoài Ngôn ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe đạp trong miệng phun ra một cái bong bóng. Nhìn nữ sinh đi theo lưu manh rời khỏi, cong cong con ngươi, hướng về nữ sinh phất phất tay, nghiêng đầu lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, chờ chị nha chị. Trầm Mộc Bạch thân hình dừng lại, nhịn xuống xúc động muốn quay đầu hành hung nam. Chính, trường học phụ cận có mấy đầu ngõ nhỏ, mấy người đi tới là một đầu người ở thưa thớt nhất. Trầm Mộc Bạch nới lỏng đầu ngón tay, phát ra tiếng vang cùng cục, sau đó nhìn chằm chằm ba tên lưu manh trước mắt nói ra, bắt đầu đi. Mấy tên lưu manh tự nhiên là khinh thường, bọn họ trong lòng cảm thấy Trầm Mộc Bạch chỉ là phô trương thanh thế, thế là liếc nhau một cái, trong miệng phát ra cười lạnh, mày đã tự đưa tới cửa chúng tao sẽ không khách khí, chờ đem mày giải quyết liền đến em trai mày. Nhưng mà không đến vài phút, trong hẻm nhỏ lại truyền đến từng tiếng cầu xin tha thứ, nữ hiệp. Nữ hiệp, chúng ta sai rồi, đại tỷ, đánh người không đánh mặt nha, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng ta về sau lại cũng không tìm Tô Hoài Ngôn phiền toái. Muốn nói phải bắt đầu từ những ngày Trầm Mộc Bạch, trải qua, liền nói đến khi cô còn bé, phụ mẫu ngoài ý muốn qua đời, cho nên lúc rất nhỏ liền bắt đầu ăn nhờ ở đậu, bởi vì bốn phía hoàn cảnh cùng thân thể gầy yếu trong trường học liền không thiếu bị người khi dễ qua. Nếu như nói ngay từ đầu bất lực phản kháng, về sau những người kia đều bị cô từng cái đánh trở về. Đến thời cấp 3, bởi vì dáng dấp quá mức đẹp mắt mà bị liên tiếp thổ lộ, bị không ít nữ sinh ghen ghét vụng trộm tìm cô gây phiền phức chỉ nhiều không ít. Đến thời đại học Trầm Mộc Bạch đã chán ghét hình thức sinh hoạt này, cho nên mặt ngoài duy trì lấy thiết lập lạnh lẽo cô quạnh, sau lưng thích thế nào thì thế nấy. Trầm Mộc Bạch không thích động thủ đánh nhau, bởi vì nguyện vọng của cô là, hy vọng thế giới hòa bình. Cách chương.